Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 3 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên hãy nhớ nhấn subscribe kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Nhóc con, mặc dù độ nhân kinh có thể hóa giải sát khí, nhưng cũng không nhanh như vậy được đâu. Còn làm thế nào mà làm được? Lão đạo sĩ chớp mắt, đột nhiên cảm giác được nguyên khí thiên địa dường như có chút biến hóa. Mở mắt ra, liền phát hiện sát khí trong nhà đột nhiên biến mất không thấy đâu. Thấy rất kinh ngạc, không tin được. Người có hiểu biết lại trải qua tu hành, từ trường trên người sẽ đặc biệt mãnh liệt, mà người như vậy cũng sẽ cảm nhận đặc biệt rõ ràng đối với ảnh hưởng từ trường chung quanh. Cho nên, nếu như lão đạo sĩ tự mình làm chuyện tiêu trừ sát khí, tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với một vị cao tăng đại đức. Nhưng Diệp Thiên chẳng qua chỉ là đứa trẻ, nó tiếp xúc với phương thuật thời gian mới có mấy năm, cho nên trong thời gian ngắn ngủi có thể đem sát khí tiêu trừ được hết sạch sẽ. Đây chính là điều mà ngay cả lão đạo sĩ cũng không cách nào làm được. Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Diệp Thiên cắn một viên đường hồ lô vợ Miêu lão mua cho, trong miệng nhồm nhoàm nói không rõ. Còn nào biết đâu sư phụ, độ nhân kinh này rất tốt đấy. Diệp Thiên đã quyết định chuyện như vậy không thể nói cho ai, hoặc giả nói cho lão đạo sĩ nghe sẽ tin nó. Nhưng là nói cho cha và các bạn học nghe nhất định sẽ bị cho rằng là bị thần kinh. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Nhìn thấy Diệp Thiên cũng không nói ra lời, lão đạo sĩ vuốt nhẹ chòm râu, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Nhưng xã hội hiện đại không như trước kia, khoa học kỹ thuật thịnh vượng, rất nhiều chuyện cũng khó có thể suy đoán, lão đạo sĩ cũng không thể làm gì hơn. Diệp Thiên là đứa trẻ, ở trong phòng ngồi một lúc liền không nhịn được đứng lên nói. Sư phụ, con đi lên thị trấn chơi, buổi tối lúc ăn cơm con về nhé. Thị trấn Mao Lộc cách chỗ Diệp Thiên khoảng chừng mười mấy dặm đường. Cho dù là lớn tuổi hơn một chút, nó cũng khó mà tới được một lần. Nếu như không phải là dùng miệng lưỡi ăn uống của người khác, Diệp Thiên đã sớm chạy lên trấn chơi. Lão đạo sĩ khoác tay một cái nói, đi đi, nhớ nhà này đó, cẩn thận lúc trở lại không tìm được đúng nhà. Được sư phụ cho phép, Diệp Thiên hoan hỉ chạy ra ngoài. Trước khi ra cửa, vợ Miêu lão còn dúi tờ tiền công nông binh vào trong túi nó. Thế này cũng làm cho Diệp Thiên thiếu chút nữa phỏng mũi. Ai chẳng biết, ở thời gian này, cho dù nông thôn đã khá hơn thì cũng chỉ cho trẻ con 5 xu đến 1 đồng tiền quà vật. Nhà ai có người kết hôn, sinh trẻ nhỏ thì cũng chỉ mừng 1-2 tệ là cùng. Hơn nữa, bây giờ cách năm 88, năm phát hành tiền nhân dân tệ mới có 2 năm, đồng tiền giá trị 10 tệ đã là giá trị lớn nhất trên thị trường. Cho nên, tờ tiền công nông binh này đối với Diệp Thiên mà nói đơn giản chính là một gia tài. Dù sao đến giờ, nó cũng chỉ nhìn thấy tờ tiền như vậy trong tay cha nó, tự mình còn chưa được sờ vào. Chợ nông thôn thường là buổi sáng náo nhiệt nhất, nhưng lúc buổi trưa cũng vẫn không ít người. Diệp Thiên cũng không sợ, nghe được phía trước có tiếng chuông trống, liền ra sức chen lấn vào. Hả? Diễn khí? Ỷ vào thân thể nhỏ bé linh hoạt, Diệp Thiên chen vào bên trong đám người, nhìn thấy vẫn là ông lão mang theo 3 con khỉ đang biểu diễn tiết mục ở giữa đám người. Các vị phụ lão gần xa, có tiền, xin góp chút tiền. Không có tiền thì có người, cảm ơn mọi người đã đến xem. Một trong mấy con khỉ đó lộn mấy vòng, ông lão chắp tay hướng bốn phía, con khỉ nhất thời dùng 2 bàn tay quắp chặt cái chậu nhỏ, xin tiền đám người chung quanh. Người có tiền thì ném vào 1 hào, 5 hào vào trong chậu, người không có tiền thì lui lại phía sau. Diệp Thiên sờ sờ tờ công nông binh trong túi, suy nghĩ một hồi lâu, rồi rút lui đi ra ngoài. Lão đạo sĩ từng dạy nó, hành tẩu giang hồ đều có chỗ khó của riêng mình, có thể giúp thì giúp, Nếu Diệp Thiên không trích ra từ đồng tiền của nó cũng không muốn xem người khác diễn tiết mục. Cũng may, nơi này diễn khỉ cũng không phải là một nhà diễn kịch. Chui ra từ chỗ diễn khỉ, Diệp Thiên lại chui vào một đám người bán thuốc năng lực của Thiếu Lâm ở bên tảng đá. Đi dạo một vòng chợ, đã là 3-4 giờ chiều. Lúc này Diệp Thiên lại dừng ở một gian nhà thổi kẹo đường nhân. Gian nhà này thật ra thì chính là một cái quang gánh. Một đầu quang gánh là một cái tủ hình chữ nhật. Phía dưới hộc tủ có một cặp lồng hình tròn mở nắp. Bên trong có một cái bếp lò nhỏ. Trên bếp có một cái lồi lớn, trong đó đổ đầy đường. Giá gỗ chia làm hai tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều lỗ nhỏ. Phía trên cắm đầy kẹo đường đã thổi xong. Chủ cửa hàng lấy muỗng nhỏ múc một chút đường loãng, đặt vào trên bàn tay đang dính đầy bột xoa nặn, sau đó ngậm trong miệng, đợi nó thổi phồng lên tan bọt, nhanh chóng đặt ở trên khuôn gỗ chờ một chút, lại ra sức thổi, liền thổi thành đồ chơi bằng hình đường như ý. Trẻ con bốn phía đều trơ mắt nhìn, đứa có tiền xòe tay ra muốn mua, không có tiền cũng không muốn rời đi. Những thứ này cũng không coi là quá đắt, một xu là có thể làm một chiếc theo yêu cầu của mình. Nhưng Diệp Thiên đứng ở giữa trời, vò đồng tiền trong túi, quyết định xoay người rời đi. Phải biết rằng, cha Diệp Thiên là thanh niên tri thức không trở về quê hương, cưới được vợ cũng không phải là người bản địa, căn bản không có địa vị gì. Mặc dù đôi tay Diệp Đông Minh tài giỏi, không chỉ biết làm thợ điện, thợ mộc cũng làm được, thường giúp người đóng chút gia cụ, nhưng một tháng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 10-20 tệ. Mặc dù Diệp Đông Bình thường đánh cá cho con trai ăn, nhưng nói tóm lại, hai cha con sống rất nghèo khó, Diệp Thiên muốn đem tiền về cho cha nó. Khi Diệp Thiên vừa xoay người, bên tai đột nhiên nghe một tiếng hét. Diệp Thiên, thật sự là cậu à? Tại sao cậu lại ở chỗ này? Diệp Thiên quay đầu về phía tiếng nói, phát hiện ra ở góc khán gian hàng kẹo đường này, một đứa trẻ mập mạp chừng tuổi nó đang hưng phấn vẫy tay về phía nó, đồng hồ điện tử trên cổ tay rất là nổi bật. Quách Tiểu Long. Nhìn thấy người này, trên mặt Diệp Thiên không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Quả nhiên là càng tránh cái gì, càng gặp phải cái đó. Với tính tình bướng bỉnh của Quách Tiểu Long, sau này về tựu trường sẽ đem chuyện mình mặc đồ này đi kể cho tất cả mọi người. Nhưng tránh cũng không tránh được rồi. Quách Tiểu Long đã đi tới bên cạnh nó, chỉ vào một người lớn tuổi ở bên cạnh nó nói. Diệp Thiên, đó là ông ngoại tớ, ông từ Mỹ trở về. Tớ dẫn ông đi chợ. Mặc dù Diệp Thiên ở trường học quan hệ không tệ với Quách Tiểu Long, nhưng cũng không gần gũi lắm. Trong lòng biết tiểu tử này muốn tìm mình khoe mẽ, lập tức cười ha ha nói. Rất tốt. Tiểu Long, đồng hồ điện tử của cậu thật là đẹp đó. Đương nhiên, ông tớ mua cho tớ mà. Toàn trường chỉ có một mình tớ có cái này. Quách Tiểu Long nghe thấy lời của Diệp Thiên, lại vỗ vỗ ngực để lộ đồng hồ trên tay lộ ra trước mắt, vờ vịt nhìn thời gian phía trên. Ở trong trường học, Diệp Thiên vốn là nhân vật nổi tiếng, mặc dù nghịch ngợm vô cùng tận, nhưng thành tích học tập cho tới giờ vẫn là đứng đầu. Có thể khoe khoang trước mặt Diệp Thiên, Quách Tiểu Long tự nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Tiểu Long, đây là ai thế? Người vừa được Quách Tiểu Long chỉ vào, nhìn thấy cháu mình chỉ nói chuyện cùng một tiểu đạo sĩ, thì trong lòng tò mò, cũng chuyển qua gian hàng bên này. Ông à, đây là bạn học của cháu, Diệp Thiên. Khi nói chuyện cùng với người ông từ Mỹ về, giọng Quách Tiểu Long không khỏi thấp mấy phần. Ồ, là bạn học của cháu, vậy cũng làm đạo sĩ nữa sao? Người kia có chút ngạc nhiên. Khi ông ly hương mới hơn 10 tuổi, so sánh với hai đứa trẻ này cũng không lớn hơn mấy tuổi. 30-40 năm trôi qua, bây giờ trở về, rất nhiều chuyện về quê quán cũng cảm giác rất thân thiết. Cái này cháu cũng không biết. Quách Tiểu Long gãi gãi đầu, nhìn về phía Diệp Thiên hỏi. Diệp Thiên, sao cậu mặc đồ này? Thật đi lên núi làm đạo sĩ hả? Tớ không làm đạo sĩ đâu. Sư phụ tớ là người chủ trì điện thờ trên núi. Hôm nay cùng sư phụ xuống núi, mặc cái này tiện mà. Diệp Thiên lên tiếng giải thích cho Quách Tiểu Long một chút. Nó cũng không muốn đế tựu trường bị người ta đem chuyện này ra trêu ghẹo. Vậy thì thật là mất mặt. Ngày xưa đạo Mao Sơn bị người Nhật bắn phá hủy. Khi ông rời đi đại lục mới bắt đầu xây dựng lại. Có thời gian đi xem một chút mới được. Nghe được lời của Diệp Thiên, người đó thở dài, hàng mi mơ hồ có chút buồn, nhưng liền nở nụ cười. Mình không nên cảm thán trước mặt đám con nít, lập tức chỉ vào gian hàng kia nói: Tiểu Long, nào, cầm cái kẹo đường cho bạn học của cháu đi. Không, cảm ơn ông, cháu không muốn. Mặc dù gia cảnh chưa có gì, nhưng khi đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ, Diệp Thiên ít nhiều cũng hiểu được chuyện tham lam của người khác. Không phải là đồ của mình thì không thể lấy, không bỏ ra công lao động, không được tùy tiện lấy đồ của người khác. Vậy cũng không nên. Cầm đi, cháu gọi ta là ông, cũng không thể gọi không như vậy. Ông mua cho cháu mà. Ông lão nghe vậy nở một nụ cười, cầm một cái kẹo đường hình Tôn Ngộ Không đưa cho Diệp Thiên. Kẹo Tôn Ngộ Không này có một bộ, không chỉ có đẹp mắt, còn có một nắm cơm nếp. Trong bụng Tôn Ngộ Không có rất nhiều nước đường. Khi không muốn chơi, còn có thể cắn ở mông Tôn Ngộ Không một cái lỗ nhỏ để cho đường loãng chảy xuống. Sau đó, ăn với nếp, ăn hết cả cơm nếp và đường là điều trẻ con thích nhất, nhưng cũng là đắt tiền nhất. Một cây kẹo phải 8 hào. Có thể khoa trương ở trước mặt bạn học, Quách Tiểu Long cũng rất đắc ý, nhìn thấy Diệp Thiên không ngừng từ chối mở miệng nói: Diệp Thiên, ông tớ cho cậu, cậu hãy cầm đi. Bây giờ Diệp Thiên cũng rất thích kẹo con khỉ này, suy nghĩ một chút rồi nói: Được rồi, ý của người lớn, không dám từ. Cảm ơn ông. Tiểu Long, bạn học của cháu rất lễ phép. Sau khi nghe thấy lời của Diệp Thiên nói vậy, ông lão cười cười cũng không để ý. Dù sao cũng chỉ có một cây kẹo đường hình con khỉ. Ông ta thanh toán tiền hai cây kẹo đường, sau đó đứng ở bên cạnh nhìn chủ cửa hàng thổi kẹo. Tay nghề này chỉ ở quốc nội mới được thấy. Hay là ta giúp ông ấy xem tướng đi. Diệp Thiên vẫn không có thói quen ăn không đồ của người khác. Suy nghĩ một chút, mắt nhìn về phía ông lão, trong lòng mặc niệm: Mai rùa, mau mau ra đây. Không còn cách nào khác, mai rùa trong đầu không xuất hiện. Diệp Thiên kêu cả ngày cũng không thể gọi nó hiện ra. Gọi mai rùa rất lâu mà không thấy động tĩnh. Thuật tang. Khi không thể làm gì được, Diệp Thiên chợt nhớ tới hai chữ ngay giữa mai rùa, thử mặc niệm trong lòng một tiếng. Thật đúng là dễ dàng. Ngay khi trong lòng Diệp Thiên mặc niệm hai chữ thuật tàng, ánh mắt liền sáng lên, bởi vì mai rùa thần bí lại quay tròn xuất hiện trong đầu nó. Điều này làm cho Diệp Thiên cảm thấy có chút kích động, bởi vì trước đây nó vốn không biết nên sử dụng như thế nào. Bây giờ có thể dễ dàng gọi ra, tin rằng sau này nhất định có thể bỏ mai rùa này đi. Hai chữ phong thủy sao lại nhạt đi rồi? Diệp Thiên đè nắn hưng phấn trong lòng, dồn lực chú ý vào mai rùa. Vừa nhìn, nhất thời phát hiện có một chút bất đồng. Giữa trưa, giúp lão Miêu xem phong thủy, Diệp Thiên nhớ rất rõ ràng. Một trong 12 chữ xem bói, phong thủy, số mệnh, giải mộng, chọn ngày lành tháng tốt. Có 6 từ, trong đó phong thủy cùng tướng thuật rõ ràng sáng hơn. Mà hiện tại, phong thủy cũng đã tối màu, chỉ còn 2 chữ tướng thuật có hơi chút ánh sáng, rõ ràng là không giống xung quanh. Diệp Thiên, làm sao vậy? Kẹo đường hình Tôn Ngộ Không, ông tớ mua cho cậu thật đẹp nhá. Thấy ông đem đồ chơi làm bằng đường hình Tôn Ngộ Không cho Diệp Thiên, Quách Tiểu Long nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Nó muốn nhìn thấy hưng phấn và kích động từ trên gương mặt của Diệp Thiên. Điều này cũng có thể làm thỏa mãn một chút hư vinh của chính mình. Nhưng Diệp Thiên nhận được cây kẹo đường rồi, cả người lại sững sờ đó ra. Điều này làm cho Quách Tiểu Long có chút không thoải mái trong lòng. Nói không chừng còn phải nhắc nhở Diệp Thiên một chút, đồ chơi làm bằng đường này trong tay nó là do đâu mà có. Tục ngữ nói, người nghèo sớm thành đạt. Tuy rằng hai người tuổi không chênh lệch lớn, nhưng Diệp Thiên cũng nhanh chóng hiểu ra ý của Quách Tiểu Long, lập tức cười nói. Rất đẹp, Tiểu Long. Hay là cậu lấy trước đi? Quách Tiểu Long liên tục xua tay, nhìn trộm ông nó nhỏ giọng nói. Vậy không được, ông tớ đưa cho cậu, cậu cầm đi, bằng không tớ sẽ bị ông mắng. Vậy cũng được, cảm ơn cậu. Tiểu Long, kẹo đường hình Tôn Ngộ Không của cậu cũng sắp làm xong rồi đấy. Diệp Thiên cũng không còn khách khí, thuận miệng đáp một câu rồi đưa mắt nhìn về phía ông ngoại của Quách Tiểu Long. Trong lòng vẫn đang dốc sức lực chú ý vào hai chữ tướng thuật. Ngay khi Diệp Thiên nhìn vào mặt ông thì hai chữ tướng thuật trên mai rùa đột nhiên phân chia. Ngay tiếp theo, cả mai rùa đều tách ra, hình thành một đám ký hiệu thần bí. Thấy vậy, Diệp Thiên hoa cả mắt. Nhưng lúc trước đã từng coi tướng cho lão đạo sĩ, Diệp Thiên cũng không sốt ruột, chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một cảm giác hơi mê muội. Vài giây đồng hồ ngắn ngủi đi qua, mấy hàng chữ truyện hiện ra trong đầu Diệp Thiên. Lưu Hạo Đức, sinh năm 1933, năm 1949 đi Đài Loan, năm 1959 chuyển nhà qua Mỹ. Lần này hồi hương là muốn lo mai táng cho cha mẹ, nhưng mộ của cha mẹ lại không thể tìm thấy. 3 ngày sau sẽ được như ý. Ồ, thật đúng là từ Mỹ trở về nước à? Nhìn thấy hàng chữ trong đầu này, Diệp Thiên nở một nụ cười. Mặc dù nói cũng không tỉ mỉ, nhưng cũng đủ giải thích cho nó cuộc đời của Liêu Hạo Đức. Trọng yếu hơn cả, chính là lần này Mai Rùa tính ra cả chuyện Liêu Hạo Đức hồi hương thăm người thân. Nói cách khác, Mai Rùa này giống chiếc la bàn, không chỉ có thể suy tính người đi lại, đồng thời còn có thể xem bói ra tương lai của người ta. Có thể giúp ông ấy một chút hay không? Nhìn xem mộ mẹ ông ấy ở đâu? Mấy hàng chữ trong đầu lại chậm rãi mờ đi. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Cho dù mình có thể tính ra chuyện Liêu Hạo Đức về nước, nhưng không giúp được ông ấy, vậy chẳng khác gì lấy không công đồ ăn của người ta sao? Cách đầu thôn 600 bước, phía dưới 2 mét. Ngay khi Diệp Thiên thầm hỏi Mai Rùa, mấy hàng chữ kia đã hoàn toàn biến mất hết. Sau khi Diệp Thiên chú ý đến vấn đề này, một hàng chữ nhỏ lại đột nhiên hiện ra trong đầu nó. Đây là ý gì nhỉ? Đầu thôn nào? Nói như thế nào mà không đầu không đuôi vậy? Nhìn thấy mấy chữ nhanh chóng biến mất, Diệp Thiên nhíu mày. Theo lý thuyết, chuyện như vậy phải có tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của đương sự. Mình chỉ nghĩ một chút, Mai Rùa liền đưa ra cái đáp án như vậy. Diệp Thiên cũng không biết là thật hay giả. Thuật tang xuất hiện cho ta. Diệp Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, trong lòng lại thầm nói một câu. Mai Rùa kia đã xuất hiện theo tiếng gọi, nhưng mặt chữ đã biến thành màu tối cả rồi. Tiếp tục cũng không thể xem được nữa, Diệp Thiên cũng đành chịu. Mặc kệ ông ấy, dù sao lời nói của trẻ con vô hại, có tin hay không là tùy ông ấy. Diệp Thiên than thở một câu, sau khi có chuyện Mai Rùa trong đầu xuất hiện đáp án thế này, bất luận là xem tướng cho lão đạo sĩ hay là xem phong thủy cho Miêu lão, dường như cũng chưa từng sai. Nhưng Diệp Thiên không thể trực tiếp nói với ông lão kia, nếu người khác không tin, đây không phải là dọa nạt trước mặt Hoa Kiều ở hải ngoại về hay sao? Nghĩ một chút, Diệp Thiên nhẹ nhàng kéo tay áo tên béo. Diệp Thiên, làm gì vậy? Kẹo đường của tớ sắp làm xong rồi kìa. Quách Tiểu Long cảm thấy hành vi của Diệp Thiên rất là bất thường. Mắt đang nhìn thẳng vào đám người, sợ kẹo đường hình Tôn Ngộ Không của mình bị người ta đoạt đi mất. Này, đi theo ông của cậu, muốn ăn bao nhiêu kẹo đường mà chẳng được. Diệp Thiên vờ khen tên báo một câu, nói tiếp. Tiểu Long à, lần này ông ngoại của cậu về nước là có chuyện gì vậy? Không biết, chính là quay về để thăm chúng tớ. À, đúng rồi, ông ngoại tớ mua cho nhà tớ rất nhiều đồ. Nói cho cậu biết nha, nhà của tớ có cái tivi, là cái duy nhất trong thôn. Diệp Thiên, có rảnh đến nhà tớ xem tivi ở bãi biển Tường Hải rất hay. Hứa Văn Cường cũng rất đẹp trai. Quách Tiểu Long không nghe ra lời của Diệp Thiên, nói thao thao bất tuyệt, còn khoát tay múa chân ra vẻ Hứa Văn Cường đang nổ súng. Ngay cả chủ cửa hàng sắp làm xong kẹo đường của nó cũng không thèm quan tâm. Diệp Thiên nhìn thấy điệu bộ của Quách Tiểu Long, hận không thể đến nhà nó xem tivi, vội vàng nói. Tiểu Long, có thời gian tớ nhất định đi xem. Đúng rồi, tớ phải đi. Giúp tớ gửi lời chào ông ngoại của cậu nhé. Đi luôn à? Vậy cũng được. Tớ còn muốn đi dạo cùng ông ngoại tớ đã. Đến tối mới trở về được. Đã không còn đối tượng để khoe khoang, Quách Tiểu Long có chút buồn. Nhưng trong lòng nó đã quyết định, đến khi khai giảng, nhất định phải rủ bằng được bạn học về nhà xem tivi. Tiểu Long, tạm biệt. Diệp Thiên vẫy tay với Quách Tiểu Long. Trước khi rời đi, bỗng nhiên tiến đến bên tai nó nhỏ giọng nói. Tiểu Long, nếu ông ngoại cậu muốn tìm gì đó, ở cách đầu thôn 600 bước. Cũng không phải Diệp Thiên không muốn nói rõ ràng, thật sự là nó cũng không biết rốt cục thì mẹ của Lưu Hạo Đức chôn ở nơi nào. Dù sao có manh mối như vậy, coi như là mình không lấy không đồ chơi của người khác. Ông ngoại tớ cần tìm gì à? Cái gì mà đầu thôn 600 bước? Quách Tiểu Long nhìn thấy Diệp Thiên len lỏi trong đám người phía xa, khó hiểu lắc đầu, quay mặt đi, phát hiện ra ông ngoại đang cầm kẹo đường đứng ở trước mặt mình. Tiểu Long, bạn của cháu đi rồi à? Chỉ nói riêng việc ôn lại cách thổi đồ chơi làm bằng đường, Liêu Hạo Đức liền cảm giác lần này mình đi chợ không uổng công. Phải biết rằng, trước đây ông cũng không khác gì những đứa trẻ này, tha thiết mong chờ được mua cho một cây kẹo làm bằng đường. Diệp Thiên đi rồi. Ông ngoại ơi, bạn ấy bảo cháu nói với ông là tạm biệt. Quách Tiểu Long nhận lấy cây kẹo làm bằng đường, nhìn về phía ông lão bên cạnh có chút kỳ quái hỏi. Ông ơi, ông về nhà tìm thứ gì sao? Hả? Tiểu Long, sao cháu lại hỏi ông như vậy? Liêu Hạo Đức nghe vậy lặng đi một chút. Ba mẹ Tiểu Long thật ra cũng biết chuyện mình trở về, nhưng chẳng lẽ Tiểu Long cũng không biết mà. Chuyện như vậy không cần nói cho trẻ con. Bạn cùng lớp cháu nói ông ngoại muốn tìm gì đó ở cách đầu thôn 600 bước. Quách Tiểu Long gãi gãi đầu, nó cũng nói lại những lời Diệp Thiên nói chút lúc đi. Cái gì? Bạn của cháu nói cái gì? Liêu Hạo Đức thuận miệng hỏi lia lịa như vậy, lại không nghĩ rằng chợt nghe được một câu nói như vậy. Nhất thời cả người chấn động, tóm chặt lấy Tiểu Long. Ông ngoại, bạn ấy nói ông ngoại muốn tìm gì đó ở cách đầu thôn 600 bước, không nói thêm cái khác. Nhìn thấy ông ngoại luôn hiền lành, đỏ mừng mặt, hai mắt trừng trừng, Quách Tiểu Long sợ tới mức cái miệng nhỏ nhắn nghẹn lời, cũng sắp khóc ra thành tiếng. Đầu thôn 600 bước, đầu thôn 600 bước. Liêu Hạo Đức thầm nhắc nhở trong lòng vài lần, xoay người sang chỗ khác nói. Tiểu Long, đi, về nhà thôi. Lúc này, trong lòng Liêu Hạo Đức đã nổi lên cơn sóng động trời. Lúc này, ông cũng không có tâm tư suy nghĩ tại sao Diệp Thiên lại nói ra lời như vậy, mà toàn bộ tâm thần đã đặt ở mấy câu đầu thôn 600 bước này. Cha của Liêu Hạo Đức là một quan chức chính phủ của Bộ Giáo dục Quốc dân trước giải phóng, quanh năm công tác ở Nam Kinh. Còn mẹ của Liêu Hạo Đức lại thường xuyên ở lại nhà. Sau khi lên 10 tuổi, Liêu Hạo Đức cùng cha đi Nam Kinh học. năm 1949, Đảng Quốc dân đại bại. Bởi vì tình thế khẩn cấp, cha của Lưu Hạo Đức không thể đưa vợ đi, liền mang con trai đi Đài Loan. Lần này đi chính là ngăn sông cách biển, vĩnh viễn không thể gặp lại. Sau khi tới Đài Loan, cha của Lưu Hạo Đức mới phát hiện trên 100 vạn đại quân dũng mãnh như vậy đã tràn vào một nơi chật hẹp nhỏ bé đó. Thậm chí rất nhiều tướng quân đã ở lại quyến thôn. Cái gọi là quyến thôn chính là nơi quân nhân thân tín của Đảng Quốc dân vì bị bắt từ các tỉnh lãnh thổ Trung Quốc di chuyển tới Đài Loan, dựng lên phòng giá kiến trúc thấp bé, hoàn cảnh so với đại lục còn thiếu thốn hơn. Nhưng cha của Lưu Hạo Đức là một nhân tài, tinh thông ngôn ngữ nước ngoài. Ở quyến thôn được 10 năm, ông mang theo con trai đi Mỹ, hơn nữa còn xây dựng công ty của mình và định cư ở đó. Cũng chính là năm ngoái, cha Lưu Hạo Đức bị bệnh mà qua đời tại Mỹ. Trước khi chết dặn dò con trai, nhất định phải đem cho cốt của ông mang về quốc nội an táng cùng vợ mới kết hành trình của Lưu Hạo Đức về nước. Ngay sau khi hồi hương về nước, Lưu Hạo Đức biết được từ lúc mẹ mới 50 tuổi đã qua đời. Những con người sống sót ở sau trận càn quét ở Trung Quốc năm đó, rất nhiều gia đình có quan hệ bà con, bạn bè nước ngoài cũng mong tìm lại phần mộ tổ tiên, cũng về nước. Nhưng cho dù là lớp người già, lúc này cũng không nói rõ được cụ thể mẹ của Lưu Hạo Đức được an táng ở đâu. Kết quả này khiến cho Lưu Hạo Đức có chút nản chí ngã lòng. Vốn đã chuẩn bị tâm lý, không ngờ lại đột nhiên có được một cái tin tức như vậy. Người ta nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vốn đã là tuyệt vọng, rồi lại được một câu nói của Diệp Thiên khiến cho gợn sóng. Tìm được Diệp Thiên một vòng không có kết quả, Lưu Hạo Đức dẫn cháu trai vội vàng chạy về thôn tìm người thương nghị. Còn người khởi xướng là Diệp Thiên cũng thoải mái nhàn nhã bên ngoài chơi một hồi, thấy sắc trời dần tối mới chạy về nhà Miêu Lão. Nghe được sau nhà truyền đến tiếng động cơ gầm rú, Diệp Thiên không vào trong sân mà rẽ vào cái ao sau sân. Giang Nam nhiều sông, Miêu Lão tìm được người đào cái mương dẫn tới nước sông cách đó không xa. Chuyện này cũng cần hơn 20 trai tráng góp sức, còn có mấy cỗ xe kéo phát ra âm thanh xình xịch vận chuyển qua lại. Nhìn thấy Miêu Lão đang luống cuống tay chân chỉ huy, Diệp Thiên cười nói: "À, Miêu đại ca, hành rất nhanh đấy." Hai cái ao chiếm diện tích không nhỏ, một buổi chiều ngắn ngủi cũng đã bị lấp tương đối. Mặc kệ là tình hình thế nào, chỉ cần có tiền, tóm lại là dễ làm. Đúng, tiểu chân nhân, cậu xem ao nước này lấp thế này có được hay không? Nhìn thấy Diệp Thiên đi tới, Miêu Lão vội vàng hỏi, là một người lớn, lại quay sang hỏi Diệp Thiên một đứa trẻ còn đang cầm đồ chơi làm bằng đường, khiến cho người bên ngoài nhìn vào không khỏi cứ sút buồn cười. Miêu Lão, tiểu tử này nhà ai vậy? Trên núi có đạo sĩ nhỏ như vậy sao? Bên cạnh, một người đang làm uống nước liền hỏi. Tuy rằng đều là người nhà quê với nhau, nhưng là nhà Miêu Lão phát tài, mọi người đều cung kính với hắn khi nói chuyện. Mà thôi, cậu lo nhiều như vậy để làm gì? Nương buổi tối cậu có rượu uống là được. Miêu Lão cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nếu ăn ngay nói thật, phỏng chừng sáng ngày mai người ở đồn công an sẽ tìm tới mình. Đây không phải là tuyên truyền phong kiến mê tín sao? Kẻ có tiền chính là có quyền. Người nọ nghe thấy Miêu Lão nói vậy cũng không tức giận, phẫn nộ cầm sẻng đi làm việc. Còn Miêu Lão lại nhìn về phía Diệp Thiên. Chuyện này có thể liên quan đến tính mạng của bản thân và gia đình mà. Được chứ, chỉ cần lấp là được rồi. Diệp Thiên gật đầu, cũng có vài phần miễn cưỡng. Không phải nó không muốn giúp Miêu Lão xem, mà là mai rùa căn bản không nghe nó chỉ huy, màu sắc đều trở nên xám xịt. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Miêu Lão lớn tiếng hét lên: "Mọi người tiếp tục làm thêm chút nữa, một chút nữa làm xong đều vào trong nhà ăn cơm nhé." Ở những năm 80, đừng nói là ở nông thôn, chính là trong thành thị cũng không thấy mấy nhà có công ty hay công trình chính quy. Thông thường có chuyện gì đều là tìm hàng xóm hoặc bằng hữu thân thích đến giúp đỡ. Ngoài việc xây nhà, chuyện lấp ao như vậy, cũng sẽ không nói gì đến tiền công. Làm xong việc có rượu uống là được. Miêu đại ca, có rượu không? Xem cậu nói kìa, Miêu lão ta mời khách, có thể không có rượu thịt sao? Nhị quá, uống nhiều quá cẩn thận vợ của cậu không cho nằm lên giường nhá. Hay là tối nay mình qua nhà cậu ngủ. Cút, mẹ nữa, ta đánh gãy chân chó rồi nhà ngươi. Được rồi, mọi người đều nhanh một chút nhá. Lấp xong chút này, chúng ta liền đi uống rượu ăn thịt nào. Tiếng của Miêu lão còn chưa dứt, mọi người liền cười ầm lên. Mọi người làm ở đây đều là người quen, nghe thấy Miêu lão nói vậy đều vui đùa. Trong sân nhà Miêu lão, đèn điện đã sáng, mấy bàn tròn lớn cũng bày đầy rượu và thức ăn. Hơn 20 thanh niên cường tráng đã làm xong việc, là lối ôm sòm đi uống rượu. Ngay cả Diệp Thiên cũng bị Miêu lão mời một nửa chén. Chỉ có nửa chén, nhưng lúc sau Diệp Thiên liền bay lên không, không biết vì sao. Sáng sớm hôm sau, cửa nhà Miêu lão sớm đã tụ tập thợ mộc và thợ xây nhà, chờ Diệp Thiên và lão đạo sĩ rời giường, ngồi lên mấy xe kéo chạy thẳng về hướng Mao Sơn. Trên đường tuy rằng đi qua nhà mình, Diệp Thiên vẫn không về. Ai biết cha hết giận hay chưa? Chuyện nhìn lén đàn bà tắm rửa ở nông thôn chính là đùa giỡn lưu manh, cho dù là trẻ con cũng khó tránh khỏi một trận đòn. Hay, lão thần tiên, thân thể ngài thật khỏe. Hơn một giờ sau, đoàn người leo đến điện thờ. Miêu lão và mấy thanh niên trai tráng đều thở mệt hồng hộc. Ngược lại, Diệp Thiên và lão đạo sĩ này một già một trẻ, nhìn qua ngay cả đổ mồ hôi cũng chưa toát ra bao nhiêu. Miêu cư sĩ có thể bỏ ra xả nhà mình, tới nơi này lại ở một lát, thân thể cũng sẽ tốt thôi. Lão đạo sĩ nghe vậy nở nụ cười, nhưng cũng không nói nhiều. Nếu như bị người biết mình đã hơn 100 tuổi, không biết họ sẽ hóa thành bộ dáng gì nữa đâu. Số tôi vất vả, không thể nào so được với lão thần tiên. Khi Miêu lão nói lời này có vài phần hâm mộ. Lão đạo sĩ sống ở ngọn núi này, tuy rằng thanh danh không nổi tiếng lắm, nhưng phong cảnh thật đẹp. Phía trước điện thờ chính là một khu rừng trúc, phía dưới là một thác nước nhỏ. Nhất là mùa hạ, thác nước có hơi nước lượn lờ, giống như tiên cảnh. Thấy vậy, mọi người đều sảng khoái tinh thần. Nghỉ ngơi trước điện thờ một chút hạ xuống, nhóm thợ bắt đầu làm công việc, cẩn thận kiểm tra phía trước sau một lượt. Qua hơn nửa giờ, một người như là thợ thủ công giỏi nhất đã đi đến đây, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá nhiều nếp nhăn, cẩn thận rút ra một điếu đưa cho Miêu lão. Ông chủ Miêu, điện thờ này tổn hại quá nhiều, trụ điện còn bị sấm đánh, trụ chính cũng phải thay, công trình cũng không nhỏ đâu. Nói như vậy, chỉ dựng tạm nhà mới có đủ thời gian, mới có thể thay trụ chính. Nếu điện thờ phải thay đổi trụ chính, chẳng khác nào phải phá đi xây lại, tốn kém cũng không ít như việc tu sửa. Lão Ngô, ông nói giá đi. Trong lòng Miêu lão, chỉ có cao nhân không màng danh lợi mới ở tại nơi này. Hơn nữa chuyện hôm qua, hắn sớm đã coi lão đạo sĩ là thần tiên sống, cho dù tốn nhiều tiền hơn nữa cũng cam tâm tình nguyện. Ngô lão chìa ba ngón tay nói, ít nhất cần 3.000 tệ. Điện thờ này chỉ tính một cái trụ điện, hai cái phòng nhỏ, diện tích mỗi gian phòng còn đặc biệt lớn, ngói lợp lại khó ngăn, không thể so với việc lợp ngói như các nhà dưới chân núi. 3.000 tệ cũng coi như là không đắt. Được, 3.000 thì 3.000, mọi người vất vả vậy, làm nhanh một chút đi. Những năm 80, 3.000 tệ có thể đủ mua được một ngôi nhà có mảnh vườn rộng chừng 100m² ở trong thành phố. Cho nên cho dù là Miêu lão khá giả như vậy, cũng phải suy nghĩ trong đầu rất lâu, cuối cùng cắn răng đồng ý. Xác định giá sau, không cần phải nói, nhóm thợ thủ công đều vội vã. Diệp Thiên lại dẫn theo Mêu Lão đi xuống dưới chân núi. Hơn 10 công nhân này làm việc, cần tìm người nấu nướng nữa. Tục ngữ nói, nước phù sa không mất đi đâu, Diệp Thiên cũng chỉ có thể kiên trì xuống núi. À, nhóc con, ngươi lại đây, để ta cho ngươi một trận. Lý Nhị Năng vừa ra khỏi cửa chính, liền đụng phải Diệp Thiên trước mặt, nhất thời tức không chịu được. Sở dĩ bị người ta gọi là Nhị Lăng, kẻ lỗ mãng, cũng không phải chẳng có lý do, chủ yếu là do tính tình. Lên cơn thì bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ, hắn cũng không nể. Ê chú Nhị, chú đừng đánh cháu. Đánh cháu thì được cái gì chứ? Sư phụ cháu cần người sửa chữa điện thờ trên núi, để vợ chú đi nấu cơm đi, một ngày có 2 tệ đấy. Vợ chú không đi thì cháu kiếm người khác vậy. Trong lòng Diệp Thiên sáng lên, vào thôn liền đến thẳng nhà Nhị Lăng. Chuyện nó nhìn lén vợ người khác tắm rửa, chỉ cần Nhị Lăng không gây ồn ào, chưa chắc cha mình đã đánh mình. Nhị Lăng sững sờ, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Ở nông thôn, vợ hắn ở nhà hàng ngày rảnh rỗi cũng không có việc gì, mỗi ngày kiếm 2 đồng, chuyện tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Diệp Thiên xoay người định đi, vội vàng giữ chặt Diệp Thiên nói, ấy đừng đi, tiểu Diệp tử, ai nói vợ ta không đi. Vậy được, chú hãy bàn bạc với Miêu đại ca nhé, cháu về nhà trước đã. Diệp Thiên từ lúc xuống núi đã nói với lão Miêu, mình cũng không phải là đạo sĩ thụ giới hay thụ lục cái gì, nhà nó cũng ở trong thôn này. Cho nên lão Miêu cũng không kinh ngạc, tự thương lượng với Lý Nhị Lăng, chỉ có vợ mình thì hắn không được, còn muốn kiếm thêm thanh niên trai tráng vác gạo và đồ ăn lên núi. Cha, cha hóng mát à? Đẩy cửa ra, Diệp Thiên thò cái đầu nhỏ vào bên trong nhìn thoáng qua. Không ngờ, đúng lúc gây sự chú ý đến cha nó đang ngồi trong sân, chỉ có thể đi vào sân. Nhóc con, lại đi tìm sư phụ của con đấy à? Thấy Diệp Thiên ăn mặc chẳng ra gì, Diệp Đông Bình cũng dở khóc dở cười. Từ nhỏ đánh cũng không ít trận, nhưng không thấy có hiệu quả, càng đánh càng bướng. À, dạ, con cùng sư phụ xuống núi tìm người tu sửa điện thờ ấy mà. Nhìn thấy cha không tức giận, Diệp Thiên lập tức mạnh bạo lên, móc từ trong túi quần ra một tờ công nông binh đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nói: Cha, ngày hôm qua sư phụ giúp người ta xem phong thủy, đây là tiền người ta cho con, cha cầm đi. Diệp Thiên biết cha đồng ý cho mình học cổ văn, học võ thuật truyền thống Trung Quốc cùng sư phụ, nhưng không thể để cho mình đi học thầy xem tướng linh tinh gì đó, cho nên cũng không dám nói tiền này chính là mình kiếm được. Còn thật đà, người khác đưa cho con cứ cầm đi, đừng tiêu linh tinh là được. Thấy con còn nhỏ mà đã hiểu được như vậy, mũi Diệp Đông Bình không khỏi cay cay. So với đứng đứa trẻ cùng trang lứa khác, Diệp Thiên xem như thua kém về điều kiện hơn. Nhưng đứa trẻ này chưa bao giờ ngửa tay xin mình một phân tiền, cũng chưa từng kêu một tiếng khổ. Hai cha con cứ như vậy sống nương tựa vào nhau, như vậy cũng đã qua hơn 10 năm. Chờ Tiểu Thiên học xong tiểu học thì quay về vậy, quay về Bắc Kinh mới có thể cho nó giáo dục tốt nhất. Nhìn thấy con trai, Diệp Đông Bình hạ quyết tâm trong lòng, biết đã lỡ một đời người, nhưng cho dù là quay về Bắc Kinh kéo xe đẩy khi tuổi già cũng không có thể làm lỡ cuộc đời của con trai. Cha, cha làm sao vậy? Thấy sắc mặt của cha không được tốt, Diệp Thiên quan tâm hỏi. Không sao đâu con. Nghe được lời nói của con, Diệp Đông Bình thôi không suy nghĩ. Đúng rồi, ta có thể xem cho cha biết được những chuyện mà cha chưa bao giờ kể cho ta trước kia. Trong lòng Diệp Thiên đột nhiên toát ra một ý niệm như vậy trong đầu. Hơn nữa, ý nghĩ này sau khi xuất hiện cũng không cách nào ngăn cản được, bởi vì một bí mật trong lòng Diệp Thiên, hắn chưa từng thấy qua mẹ. Tuy rằng từ miệng người ở trong thôn biết được mẹ nó rất đẹp, nhưng cho tới bây giờ Diệp Thiên cũng chưa từng nghe cha nói về mẹ. Càng lớn tuổi, Chuyện này cũng thành tâm bệnh của Diệp Thiên. Mặc dù tính cách Diệp Thiên không tốt, nhưng nó vô cùng hiếu thuận. Ngoài một vài lần hỏi cha về mẹ nó khi mới 6-7 tuổi, thấy Diệp Đông Bình giàu dĩ không vui, xuống tinh thần liền mấy ngày, sau này nó cũng không nhắc tới chuyện này trước mặt cha nó nữa. Nhưng hiện giờ có thể dùng mai rùa suy tính ra chuyện cũ của cha, Diệp Thiên không khỏi động lòng. Ai cũng có thể hy vọng hiểu rõ về bản thân chứ. Thuật tang. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa, trong lòng mặc niệm một tiếng thuật tàng. Mai rùa nhất thời lại quay tròn hiện ra trong đầu. Buổi sáng, lúc thức dậy ở nhà Miêu Lão, Diệp Thiên liền phát hiện ra mấy chữ hôm qua bèn trở nên tối màu, là phong thủy và tướng thuật một lần nữa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Thiên mơ hồ cảm giác được năng lực vận dụng mỗi ngày tựa hồ cũng có hạn chế. Dọc đường đi nó cũng cố nén, cũng không còn dám sử dụng lung tung để sử dụng khi cần thiết. Tướng thuật. Trong lòng Diệp Thiên mặc niệm một tiếng, biến hóa đã quen thuộc lại đang tái hiện trong đầu. Mai rùa bằng lòng bàn tay đang quay tròn một vòng, sau đó phân chia thành vô số tia sáng rất nhanh tổng hợp lại. Ôi, tướng mạo của cha không tệ mà, không giống với người làm nghề nông. Nói thực lòng, tuy rằng đi theo lão đạo sĩ học đã nhiều năm về tri thức phong thủy tướng thuật, nhưng trong lòng Diệp Thiên cũng khó có thể nào tin được. Cho nên trước kia thật sự đúng là chưa từng xem tướng cho cha nó, lần này mới thật sự nhìn một chút, nhất thời có chút ngạc nhiên. Tai Diệp Đông Bình cao hơn chân mày, lông mi bóng mượt, đậm và dày, sống mũi thẳng và cứng, ẩn trong ánh mắt lòng đen tròng trắng rất rõ ràng. Đây đều là biểu hiện của tướng mệnh đại cát đại phú, không hiểu tại sao thật lại nghèo như vậy đây. Không đợi Diệp Thiên xem thêm, mai rùa trong đầu bỗng nhiên biến hóa, một hàng chữ hiện ra trong đầu Diệp Thiên. Diệp Đông Bình, người Bắc Kinh, Tây Thành, xuất thân gia đình công dân, con trai độc nhất, hai người chị và một người em gái. Năm 1972, tốt nghiệp khoa cơ khí Đại học Thanh Hoa. Cũng năm này, hưởng ứng lời kêu gọi thiên hạ rộng lớn, đất dụng võ lớn, trao quyền cho cấp dưới đến khu Kim Đàn, Giang Tô. Ồ, cha thật sự là người gốc Bắc Kinh ư? Thế còn sao, tại sao không có tin tức về mẹ đây? Những thông tin xuất hiện trong đầu chỉ có giới thiệu về cuộc đời của Diệp Đông Bình, lại là không có điều gì về mẹ của nó. Điều này làm cho Diệp Thiên thất vọng không thôi. Đến nỗi cái đại học Thanh Hoa gì đó, Diệp Thiên cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Thời điểm đó danh tiếng của trường đại học Thanh Hoa không được vang dội như đời sau. Thứ hai, cũng không thể trông cậy vào một đứa trẻ ở nông thôn sẽ hiểu biết về ngôi trường bậc nhất của đất nước này. Thấy những dòng chữ trong đầu tự nhiên nhạt đi, lại ngưng kết thành hình mai rùa, Diệp Thiên có chút không cam lòng, lại xem toàn bộ tâm trí đặt vào hai chữ tướng thuật. Xem nhân duyên. Diệp Thiên đồng thời cũng mặc niệm trong lòng, hy vọng mai rùa thần bí này có thể đưa ra thông tin về mẹ nó. Cùng với suy nghĩ trong lòng Diệp Thiên, mai rùa trong đầu lại hóa thành một chú ký hộ thần bí. Khi lúc Diệp Thiên tập trung tinh thần và đợi kết quả, đột nhiên nó cảm giác trong đầu ù một tiếng, tựa như một cái chùy lớn nện trên đỉnh đầu. May mà chỗ Diệp Thiên ngã sấp xuống đúng là chỗ Diệp Đông Bình đang ngồi, bằng không với cái sân nhỏ đầy đá sỏi, chỉ e khó tránh khỏi kết quả đầu rơi máu chảy. Ôi, Tiểu Thiên, này, con làm sao thế? Con trai đột nhiên phát bệnh, khiến Diệp Đông Bình rất hoảng sợ. Ôm thân thể mềm nhũn của Diệp Thiên đặt trên mặt đất, dù là Diệp Đông Bình đã trải qua không ít sóng gió trong đời, nhất thời cũng lúng túng. Vết thương này là do đâu? Chuyện gì xảy ra? Đều được thể tha. Sau khi mũ Diệp Thiên bị rơi xuống, trên đầu lộ ra vết thương, càng khiến cho Diệp Đông Bình theo bản năng cho rằng lúc này Diệp Thiên nhất xỉu chính là do vết thương này gây ra, không khỏi hối hận không ngừng. Hối hận vì bình thường đối xử với Diệp Thiên nghiêm khắc như vậy, khiến nó sợ tới mức chạy lên núi và bị thương. Qua thật lâu sau, Diệp Đông Bình mới phục hồi lại tinh thần, ôm Diệp Thiên vào trong nhà, còn mình vội vàng đi về phía núi sau thôn, So sánh với các thầy thuốc trong trấn nhỏ, Diệp Đông Bình vẫn tín nhiệm sư phụ của Diệp Thiên. Trong lúc hôn mê, Diệp Thiên giống như được đưa thân vào trong biển rộng. Mình tựa như một con thuyền cô độc, chợt cao, chợt thấp. Hơn nữa trên đầu, mưa như chút nước, tia chớp rền vang, ông trời đang uy hiếp tâm trí con người. Khi đang ở trong trạng thái này, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác được nhân trung truyền đến một cơn đau đớn, giống như là một chậu nước lạnh đổ lên trên người, cả người run rẩy, hình tượng mơ hồ trước mắt biến mất. Sư phụ, sao người lại tới đây? Không phải đang lo việc ở trên núi sao? Diệp Thiên từ từ mở mắt. Người đầu tiên nó nhìn thấy là lão đạo sĩ, còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt. Ôi, sao con không thể nhúc nhích được nhỉ? Diệp Thiên muốn nhấc tay dụi mắt, lại phát hiện ra toàn thân đau nhức vô cùng, ngay cả chút sức lực nhấc cánh tay cũng không có. Tiểu tử, chớ lộn xộn. Lão đạo sĩ đưa tay ngăn động tác của Diệp Thiên, trong cái mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Không đến mức đó chứ, mới tí tuổi, sao lại làm ra chuyện nguyên khí tổn thương nhỉ? Nguyên khí là bẩm sinh, ẩn trong thận. Ngày một lớn dần, cổ nhân có viết: khí tụ thì sinh, khí tráng thì khang, khí suy thì yếu, khí tán thì vong. Dùng góc độ đông y để lý giải những lời này chính là: nguyên khí dồi dào thì khỏe mạnh, nguyên khí bị hao tổn thì sinh bệnh, nguyên khí cạn kiệt thì tử vong. Nhưng Diệp Thiên còn rất nhỏ, hơn nữa lại tu luyện khí thuật chính thống với mình. Theo lý thuyết, nguyên khí của hắn phải dồi dào hơn so với người bình thường, chứ không phải giống như bây giờ. Một bộ phận nguyên khí bị hao hụt, lão đạo sĩ không cách nào lý giải được. Tiểu Diệp tử, con về nhà, đã làm chuyện gì sao? Lão đạo sĩ suy nghĩ một lát, lại nhìn về phía Diệp Thiên. Đáp án tốt nhất nên tìm ở chính nơi Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe được lời sư phụ nói vậy, nhỏ giọng nói: Con không làm gì cả, chỉ là muốn giúp cha con xem tướng. Đi theo lão đạo sĩ học 5-6 năm học đạo và đông y, Diệp Thiên đương nhiên biết tác dụng của nguyên khí thân thể con người, lập tức loại bỏ chuyện mai ruột trong đầu, còn lại thì thành thật khai báo. Xem tướng? Con xem thấy được cái gì? Sắc mặt lão đạo sĩ trở nên nghiêm túc. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua cha nó, tiếp tục nói: Ba con là người Bắc Kinh, từng học đại học, hơn nữa còn là con trai độc nhất. Con còn có ba người cô. Tiểu Thiên, ai nói với con những lời này? Diệp Thiên chưa nói dứt câu đã bị vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Đông Bình cắt đứt. Ông bị tổn thương vì chuyện tình cảm, thầm nghĩ cả đời sống yên ổn ở trong thôn nhỏ này. Những chuyện về cuộc đời của mình trước kia chưa từng kể với bất cứ người nào. Cũng không phải Diệp Đông Bình không muốn nói cho con trai biết, mấy năm trước Diệp Thiên còn nhỏ, ông muốn đợi lúc Diệp Thiên có thể tự hiểu được cách giải quyết vấn đề mới có thể tiếp tục nói về chuyện trong nhà mình cho con trai biết. Nhưng những chuyện vốn luôn chôn giấu sâu ở trong nội tâm đột nhiên bị con trai nói hết, Diệp Đông Bình thấy kinh ngạc cũng có thể coi là bình thường. Con cũng không biết xem có đúng hay không. Nghe cha nói như vậy, Diệp Thiên thầm nói một câu. Lão đạo sĩ sống lâu như vậy, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Đông Bình liền hiểu được toàn bộ sự việc, lập tức tức giận nói: Không đúng mà con thành thế này à? Nghe được lão đạo sĩ nói vậy, Diệp Đông Bình cũng chẳng quan tâm truy vấn Diệp Thiên làm sao biết được những điều này, mà nhìn về lão đạo sĩ với vẻ căng thẳng mở miệng hỏi: Chú Lý, đây rốt cục là chuyện gì? Tiểu Thiên nó đang bị bệnh nặng lắm không? Lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, nhìn qua như người 70-80 tuổi, nhưng làn da hồng hào lại giống người 40-50 tuổi, cho nên Diệp Đông Bình luôn gọi ông là chú. Đương nhiên, chuyện lão đạo sĩ đã 106 tuổi, từ trước đến nay Diệp Đông Bình vẫn không tin. Ôi, con trai của anh là một thiên tài. Sau khi nghe thấy những lời của Diệp Thiên, Lão đạo sĩ nhất thời nhớ lại chuyện Diệp Thiên xem tướng cho ông ta, vẻ mặt không dám tin và còn một tia đượm buồn. Phải biết rằng Lý Thiện Nguyên rất hài lòng, cả đời nghiên cứu tướng thuật, thuật pháp, từng xem cho vô số người, tự xưng là lợi hại nhất trong lĩnh vực phong thủy tướng thuật cả nước. Nhưng nếu so sánh với Diệp Thiên, nhất thời ông ta cảm nhận được đã sống ngần này tuổi, cái gì gọi là tài năng thiên bẩm chính là ở đứa trẻ trước mắt này. Chú Lý à, cái gì là thiên tài với không thiên tài? Còn tôi không sao chứ? Nghe thấy lời mở đầu của lão đạo sĩ thật khó hiểu, Diệp Đông Bình lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên. Thấy Diệp Đông Bình như vậy, lão đạo sĩ cười khoát tay áo nói: Chắc của ta, đừng lo vội, Diệp Thiên không có chuyện gì đâu. Xưng hô kiểu gì lung tung vậy? Tuổi của ba con xứng là cháu với sư phụ là có chút khiêm tốn đấy. Trước kia không biết tuổi thật của sư phụ thì thôi, hiện tại đã biết, lại nhìn thấy lão đạo sĩ giả bộ non tơ, trong lòng Diệp Thiên không khỏi bất bình. Nhưng những lời này Diệp Thiên không dám nói ra, cũng quan tâm tình hình thân thể của mình, lập tức hỏi: Sư phụ, hôm trước con chảy chút máu, không đến mức tổn thương đến nguyên khí chứ? Con thì biết cái đếch gì, đạo lý y không tự trị, con có hiểu hay không? Lão đạo sĩ tức giận mắng: Cái gì gọi là y không tự trị? Đó chính là một quy luật bất thành văn trong đông y. Bởi vì bệnh phát sinh ở chính thân mình hoặc người nhà mình, trong quá trình chẩn đoán bệnh dễ dàng nhầm lẫn rất nhiều luồng tư tưởng không cần thiết và băn khoăn suy nghĩ, như vậy sẽ ảnh hưởng tới lối suy nghĩ khách quan trong phân tích và chẩn đoán bệnh, do đó dễ dàng dẫn tới chẩn đoán sai và điều trị sai. Trong chuyện này cũng có một điển cố, danh y Tây Hán là Thuần Vũ Ý, cha ông sinh bệnh, ông thăm khám vài lần rồi bốc thuốc đều không thấy khá. Có một lần vì phải ra ngoài, để lại phương thuốc cho đồ đệ bốc thuốc giúp. Còn đệ tử của Thuần Vũ Ý, sau khi nhìn thấy phương thuốc, cảm giác có một vị thuốc có tính độc hơi nhẹ, tự mình tăng thêm vài phần. Không ngờ sau khi cha của Thuần Vũ Ý uống thuốc xong thì bệnh thuyên giảm. Sau này Thuần Vũ Ý biết được nguyên do, liền nói rằng y không tự trị. Con biết, sư phụ đã từng nói qua. Không chỉ Diệp Thiên biết, Diệp Đông Minh cũng hiểu được, nhưng hai người cũng không biết cái đó và bệnh của Diệp Thiên có liên quan gì. Nhìn thấy hai cha con Diệp Thiên mang vẻ mặt ngây ngô, lão đạo sĩ thở dài nói: Xem tướng, xem bói cũng là như vậy. Từ xưa đến nay, người biết xem bói chỉ dám xem lành giữ cho mình, cũng không ai dám theo đuổi đến cùng, chính là sợ không tránh được nghịch thiên cải mệnh, gặp báo ứng.